Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. 626, Bích Tầm Châu thuận lợi tấn giai sao? Khoảng cách Hồng Mông Chi Cảnh mở ra thời gian không nhiều lắm. Sở trước bọn họ cũng chuẩn bị rời đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. So sánh với khi phiền toái, rời đi Hồng Mông Cảnh khi lại thập phần đơn giản. Chỉ cần cầm trong tay giọt có máu huyết Hồng Mông làm, tự sẽ xuất hiện một cái không gian thông đạo, đưa tay chỉ Hồng Mông làm nhân mang cách Hồng Mông, không cần lại mặt khác tìm kiếm không gian thông đạo. Điều này cũng là năm đó ở Hồng Mông Trung bố trí Hồng Mông làm chư vị vô cùng cho tiến vào Hồng Mông tu luyện giả một cái thuận tiện. Đang lúc sở trước bọn họ chuẩn bị xuất phát khi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải lại tới nữa khách nhân. Khách nhân là Huyền Vũ tộc Huyền Thông. Huyền Vũ tộc được công nhận tỷ khí tốt nhất thần thú. Cùng các tộc đều giao hảo. Bạch hổ nhóm lại nhảy ra hoạt bát. Bọn họ cũng chấn được. Bạch húc đem Huyền Thông đưa sở trước bọn họ ở lại cung điện khi. Một đám người đều thập phần kinh ngạc. Huyền Nguyên cao hứng đắc tượng khỏa tiểu đạn pháo giống nhau. Vọt tới Huyền Thông trong lòng. Thúc, ngươi là đến tiễn ta nhóm sao? Huyền Thông cười ha hả nói, ta như là hội làm chuyện loại này Huyền Vũ sao? Huyền Vũ không dễ dàng đưa tiễn, bởi vì mỗi lần đưa tiễn sau, Huyền Vũ sẽ tìm một chỗ hoa cái mấy trăm năm hơn một ngàn năm ngủ một giấc. Lần sau gặp nhau không biết khi nào, dần già, Huyền Vũ nhóm cũng không yêu ly biệt loại chuyện này, kia thúc đến làm gì? Huyền Nguyên không hiểu nhìn hắn, Huyền Thông hướng sở trước nói. Ta đây thứ là cùng các ngươi cùng đi đại hoang giới, cái gì? Mọi người lại là lắp bắp kinh hãi. Huyền Thông ôm tiểu Huyền Vũ, cười nói, ta còn chưa có đi quá đại hoang giới, muốn đi nhìn một cái. Huống chi Huyền Nguyên nhỏ như vậy, ta cũng lo lắng, Huyền Nguyên tuy rằng đã chuyển hóa vì Huyền Vũ. Cũng bị Huyền Vũ tộc tiếp nhận, nhưng hắn đến cùng thuở nhỏ cùng sở trước cùng nhau lớn lên. Đương nhiên sẽ không bỏ lại chủ nhân ở lại Huyền Vũ tộc. Sở trước yên lặng xem Huyền Thông. Sau một lúc lâu mỉm cười nói. Huyền Thông đại nhân nhưng là quyết định. Đúng vậy, vì thế sở trước không nói cái gì. Ngầm đồng ý Huyền Thông cùng bọn họ cùng nhau hồi đại hoang giới. Ở bọn họ rốt cục rời đi ngày đó. Bạch hổ tộc huynh tộc đưa tiễn. Bạch húc cùng Bạch vận rõ ràng ở trong đó. Bạch vận thoạt nhìn thập phần không tha, không tha chung càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng nói, tư túc đại nhân, ngài nhất định phải bình an vô sự, đãi ngài thần hoàng cảnh sao, chờ mong ngài lại hồi Hồng Mông, lần này từ biệt. Chỉ có sở trước tu luyện tới thần hoàng cảnh, mới có thể lại tiến Hồng Mông, bất quá sở trước hiện tại đã là hóa thần cảnh hậu kỳ. Tấn giai thần hoàng cảnh là chuyện sớm hay muộn. Sở trước hướng nàng nở nụ cười hạ, nói, ngươi yên tâm, ngày khác có rảnh, hội lại đến Hồng Mông gặp các ngươi, nghe được lời của nàng. Mấy con cọp con nhóm hướng nàng ngao ô kêu, bước tứ điều lông xù tiểu đoàn chân hướng nàng phi bổ nhào qua. Phong chiếu đưa tay, đem mấy con cọp con ngăn lại, nhất nhất quăng cho bọn hắn thân nhân trưởng bối. Bá đạo chi cực, Bạch húc cảm thấy không mắt thấy, đều bao nhiêu tuổi. Vẫn cùng mấy con thằng nhóc con tranh thủ tình cả mà ni toại không để ý hắn. Hướng sở trước nói, tư túc đại nhân, Bạch Hiên cùng Bạch Táp liền giao cho các ngươi. Có chuyện gì, cứ việc phân phó bọn họ bị điểm danh Bạch Hiên cùng Bạch Táp vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Khắc Bạch Hổ tộc u oán xem bọn họ tộc trưởng, lúc trước tộc trưởng nói sẽ làm Bạch Hổ tộc đi theo đi đại hoang giới. Kỳ thực bọn họ đều muốn đi. Nhưng hiển nhiên tộc trưởng chỉ cho phép hai người, liền cùng long tộc số lượng giống nhau. Bạch Hiên cùng Bạch Táp hiển nhiên sớm có chuẩn bị, vừa nghe đến tộc trưởng lời nói, đều không cần hồi đi thu thập hành lý, chạy nhanh liền hướng sở trước bọn họ bên kia đi đến. Hướng bên người người ta nói, về sau xin mời nhiều chiếu cố, mọi người hi hi ha ha phụ họa bọn họ. Chiếu cố là nhất định. Khắc Bạch Hổ nhóm hâm mộ ghen ghét xem này hai cái. Bọn họ cũng rất muốn cùng tư túc đại nhân cùng đi đại hoang giới. cũng giống Long tộc này, thằng nhãi con nghĩ tới như vậy. Nhìn xem có thể hay không đi lao cái vực chủ đảm đương làm ni sở trước rất nhanh sẽ cùng bài. Hổ tộc cáo từ, Hồng Mông trăm năm, thời gian mặc dù không lâu, nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện. Nàng cảm tạ hết thảy trợ giúp quá nàng, cho nàng lớn nhất thiện ý sinh linh. Trong đó Bạch Hổ tộc càng là khuynh bộ tộc lực duy hộ nàng. Là nàng ở Hồng Mông trung tối không tha bằng hữu. Bạch Húc đám người một đường đưa bọn họ tống xuất Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Phương ở Lâm Hải bên cạnh xem bọn họ đi xa. Sau đó không lâu, xa xa bầu trời, ngưng tụ ra một cái lốc xoáy trạng không gian thông đạo. Hồng Mông làm nở rộ hồng quang cùng chi tướng chiếu rọi. Chỉ cần thấy đến một màn như vậy mọi người minh bạch. Hồng Mông cảnh không gian thông đạo mở ra. Này cầm trong tay Hồng Mông làm tu luyện giả sắp rời đi Hồng Mông. Sở trước bọn họ thư đến Mông phía trước. Từ Mục Xuân Sơn luyện chế không ít Hồng Mông làm. Trừ bỏ chính bọn họ mang theo. Cũng nhiều thả một ít ở chữ nạp giới bên trong. Hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Không gian thông đạo mở ra khi. Trong tay bọn họ Hồng Mông làm bắt đầu nóng lên. Rung động lên. Sở trước nhìn về phía bên người đồng bạn. Nói. Chư vị, chúng ta đi bãi, nàng đang muốn dẫn đầu tiến vào không gian thông đạo. Đột nhiên nhất đạo thanh âm vang lên. Sở trước, đợi chút, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa chạy tới vài cái mặc phượng hoàng nghe y phục rực rỡ nhân. Vừa thấy kia hoa lệ chi cực ăn mặc, liền biết là phượng hoàng tộc nhân. Mà dẫn đầu phía trước, rõ ràng chính là nam giã phượng cốc thiếu chủ, phượng lưu thanh. Sở trước kinh ngạc nhìn hắn, phong chiếu sắc mặt có chút không vui, này phượng hoàng thằng nhãi con chạy tới làm cái gì? Những người khác cũng thập phần tò mò, đặc biệt long tộc cùng bạch hổ tộc, mọi người đều là thần thú, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thường xuyên giao tiếp, đối lẫn nhau đều có ấn tượng. Phượng lưu thanh đoàn người rất nhanh sẽ đi đến, hắn rơi xuống sở trước mặt, cười nói. Nghe nói ngươi lần này cần rời đi, sở trước nga một tiếng. Cười nói, phượng thiếu chủ là tới tiễn đưa. Cảm ơn ngươi, nào biết phượng lưu thanh bĩu môi. Nói, không là đến tiễn đưa, là cùng các ngươi cùng đi đại hoang giới, cái gì? Xem thế này, ở đây mọi người giật mình nhìn hắn. Ngay cả bạch hổ tộc cùng long tộc mấy con đều nhịn không được cao thấp đánh giá hắn. Bọn họ nhưng là biết vị này thiếu chủ là phượng chủ duy nhất thằng nhãi con. Phượng chủ hộ tể hộ được ngay, làm cho vị này phượng thiếu chủ còn vị thành niên, đã thanh danh lan xa, bởi vì không thể trêu vào. Đại hoang giới tuy rằng không có Hồng Mông như vậy nguy hiểm. Khả đại hoang giới dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Lại nhân sinh không quen, phượng chủ làm sao có thể cho phép của nàng tể đi đại hoang giới mạo hiểm. Sở trước nghi thanh hỏi, phượng thiếu chủ vì sao phải cùng chúng ta đi đại hoang giới? Phượng chủ nói như thế nào? Phượng lưu thanh phảng phất biết nàng sẽ như vậy hỏi, không khỏi có chút đắc ý nói. Ta nương bị bạch ly đại nhân kêu lúc đi, liền nói cho ta biết, nếu Hồng Mông mở ra, các ngươi chuẩn bị hồi đại hoang giới, làm cho ta cũng cùng đi, sở trước vẫn là không hiểu. Phượng lưu thanh ai nha một tiếng, thế nào, chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Nói xong hắn chừng liếc mắt một cái phong chiếu, ta biết ngươi thích này con cọp con, mà ta cũng không kém a. Tiếp qua 300 năm, ta liền có thể trưởng thành, nếu ngươi cảm thấy này con bạch hổ không tốt, ngươi có thể lại lo lắng ta. Này thời kỳ, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, vừa mới dứt lời. Phượng thằng nhãi con đã bị phong chiếu một tay nhấc lên. Sau đó ấn trên mặt đất ma sát, meo, dám đảm đương đại gia của hắn mặt khiêu góc tường. Thực sự coi khắp thiên hạ đều là hắn nương hay sao? Đi theo phượng thiếu chủ nhất lên mai cô chờ phượng hoàng tộc nhân tâm đều nâng lên. Nhưng phong chiếu hiện tại tu vi cũng không phải là bọn họ có thể lay động. Chỉ có thể nóng vội xem miệng khiếm bị trừ thiếu chủ. Chỉ hy vọng phong chiếu đừng xuống tay quá nặng, cuối cùng vẫn là sở trước ngăn lại phong chiếu. Đối phượng lưu thanh nói, phượng thiếu chủ, lấy thân phận của ngươi, ngươi không cần phải đi đại hoang giới, ở lại Hồng Mông chẳng phải là rất tốt. Phượng Lưu Thanh Vân vê trên người hỗn độn quần áo, trừng mắt nhìn Phong Chiếu liếc mắt một cái. Đối Sở Trước nói, đây là ta nương mệnh lệnh, ta cũng không thể vi phạm nàng. Hơn nữa, Long tộc, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đều có thể đi, vì sao ta Phượng Hoàng tộc không thể đi? Sở Trước nhìn hắn điệt lệ khuôn mặt thượng, cũng là một đoàn tính trẻ con, không khỏi có chút đau đầu, nhịn không được nhìn về phía Mai cô. Sở Trước chưa từng có đem Phượng thiếu chủ trở thành một người nam nhân xem. Ở trong lòng nàng, kỳ thực Phượng thiếu chủ liền cùng Bạch Húc ra hai cái cọp con giống nhau. Là cái không trưởng thành Phượng Hoàng thằng nhãi con, Phượng chủ vẫn là thật hộ tề. Phái ở Phượng thiếu chủ bên người hộ vệ thực lực thấp nhất cũng là hóa thần cảnh. Còn có một thần hoàng cảnh, như vậy thực lực, kỳ thực chừng để bảo vệ Phượng thiếu chủ. Sở Trước vẫn không quá minh bạch Phượng chủ dụng ý, muốn giúp nàng, khắc phái Phượng hoàng tộc người đến đó là, làm gì nhường Phượng Lưu Thanh đến mạo hiểm mà ni mai cô tiến lên một bước. Cung kính hướng Sở Trước thiếu hạ thấp người, tràn ngập xin lỗi nói. Sở cô nương, thỉnh tha thứ ta chờ trước kia bất kính, nàng ngẩng đầu nhìn nàng. Nghiêm cẩn nói, Phượng chủ biết trăm tộc cùng thần tộc việc, năm đó Hồng Mông ngài lấy thân tướng hộ, ta chờ đều cảm niệm trong lòng, lần này chúng ta đồng dạng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hy vọng có thể tẫn một phần lực, Sở Trước không nói chuyện. Nàng nhớ tới năm đó Phượng Lưu Thanh khư khư cố chấp. Muốn cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, thậm chí ở Phượng chủ ngày sinh khi, trước mặt chứa nhiều tân khách mặt đề việc này, sau bị nàng cự tuyệt, rơi xuống Phượng chủ mặt mũi, quả thật như Bạch Ly theo như lời, lúc đó Phượng chủ đã nhận ra nàng là Tư Túc Phất trước chuyển thế. Cho nên nàng cũng không phản đối con trai cùng nàng kết thành đạo lữ. Tuy rằng việc này cuối cùng không thành. Còn bị Phong Chiếu trước mặt mọi người vẽ mặt, nhưng Phượng chủ cũng không có gây sự với bọn họ. Long tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, Phượng Hoàng tộc đều phái hậu bối cùng nhau đồng hành, cũng cho thấy bọn họ thái độ. Trăm tộc cùng thần tộc chi tranh, bọn họ quyết định duy trì Sở Trước. Sau một lúc lâu, Sở Trước khẽ thở dài. Như thế, sẽ theo các ngươi bãi, Mai cô nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh nói. Sở cô nương không cần quản chúng ta, đến đại hoang sau, chúng ta hội bảo vệ tốt thiếu chủ, không cần thiết ngài lo lắng, lời này cũng cho thấy bọn họ thái độ. Bọn họ là tự nguyện đi đại hoang giới, vô luận ở đại hoang giới phát sinh chuyện gì, đều do chính bọn họ gánh vác, có thể nói, Phượng chủ bỏ được đem của nàng tể phái đi lại, đã cho thấy của nàng thái độ. Sở Trước đồng ý. Phượng Lưu Thanh đắc ý xem liếc mắt một cái Phong Chiếu. Xuất ra một quả hồng mông làm mần đi lấy nam giã phượng cốc thực lực. Làm mấy mai hồng mông làm chẳng phải cái gì việc khó. Phong Chiếu mặc kệ hội này con không trưởng thành Phượng Hoàng thằng nhãi con. Hướng Sở Trước nói, không gian thông đạo mau đóng lại. Chúng ta đi thôi, Sở Trước ứng một tiếng. Cầm trong tay hồng mông làm, theo hồng mông làm chỉ thị. Phi thân nhảy vào không gian thông đạo, những người khác cũng ảo ảo đi theo sau đó, cuối cùng là Phượng Hoàng tộc đoàn người. Không gian thông đạo chậm rãi ở khép kín, thế giới khôi phục bình tĩnh, làm một đám người biến mất ở không gian thông đạo khi. Mặc kệ là Nam Giã Phượng Cốc, Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, Bắc Minh U Hà, Vô Về Hải Long Đảo, mọi người ảo ảo đứng ở chỗ cao nhìn ra xa. Ánh mắt phảng phất xuyên việt không gian, nhìn theo đám kia nhân rời đi. Giờ khắc này, thế giới không tiếng động, bọn họ đều rõ ràng. Chuyển thế trùng tu sau Tư Túc Phất trước, đã không lại là Hồng Mông người thủ hộ. Nàng có bản thân tân nhân sinh, tân sứ mệnh, tân đảm đương, nhưng năm đó khiếm của nàng ân tình. Hồng Mông sinh linh lại không một có thể hoàn thành. Hết chương.